Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 47, một huyền thoại ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phê quá đi mà, cậu nghĩ thế này là đủ để tạm thời vượt qua những cấp vương khác. Vì cậu chưa đạt đến cấp huyền thoại, cậu đoán là level 200, nên cậu không nghĩ mình có thể hoàn toàn vượt qua tất cả chỉ với sức mạnh hiện tại. Những vương đều từng đạt đến huyền thoại, vì vậy cậu không thể khinh thường họ. Dù chúa có hạn chế sự phát triển thì cũng sẽ có một số người vượt qua được thôi. Cậu hiện tại là một sát thủ dùng độc và bẫy. Cậu phát hiện ra mình có thể kết hợp các kỹ năng lại thành một kỹ năng mạnh hơn hoặc có hiệu ứng khác. Ví dụ, khi phải solo với một con rùa level cao hơn cậu đã không thể phá được lớp phòng thủ ma thuật và mai của nó. Thế là cậu dồn gần hết energy vào một nhát chém tạo ra một lỗ hổng, rồi kết hợp nhắm, nguyên rùa, điều chế và nhát chém bóng tối thành một nhát chém chứa độc và chuẩn xác vào mắt con rùa. Vì có nguyên rùa, con rùa không thể hồi phục kịp thời và sau nửa tiếng nó đã bỏ cuộc. Cậu, khá mạnh, level của cậu đã cao hơn những con quái ở đây, nên những dòng thông báo giết quái cao level hơn không còn nữa. Rio xử hai con cấp cao cùng lúc nhưng John có thể cân đến 2 Rio rưỡi, về hôm nay dự định sẽ là ngày săn cuối cùng của Rio để chờ những con quái lên level rồi săn tiếp. Nhưng không biết do, may, hay, rủi, trong tầm cảm nhận 1 km của cậu phát hiện một sinh vật. Sinh vật đó có kích thước gần bằng John. Nó có một hình thù kỳ dị mà cậu không thể đoán nó là loài gì. Nhưng nó lại núp và ngụy trang thành cát, đến cả John cũng không nhận ra, nhưng Rio thì có. Có vẻ nó sẽ không tấn công vì John đang ở đây. Nhưng tất nhiên Rio không tha cho nó, dù nó không tấn công cậu, nhưng ai nói nó là thợ săn. Nó là một con mồi mạnh mà càng mạnh cậu càng thích. Dù gì cậu đâu phải là người có trách nhiệm xử lý nó đâu. John, bắt con kia cho tao. Rio, John để ý về phía cầu chỉ, vài giây trước nó không để ý thì không biết nhưng tập trung rồi thì không sinh vật nào dưới level của nó thoát được việc bị phát hiện. Nhận thấy mình bị phát hiện, nó ngay lập tức vào tư thế vồ mồi. Đặt mục tiêu là Rio, vì tất nhiên không đánh John được nó lao thẳng đến. Phía trước của nó như một mũi khoan, với nhiều chi trụm lại. John có thể phản ứng kịp nhưng không thể bảo vệ Rio được. Thế nên cậu nhảy ra khỏi lưng John và né đòn tấn công. Sau khi lướt với tốc độ chớp nhoáng, cậu đã đoán được loài của sinh vật kỳ lạ kia. Mực lai bạch tuột, cậu không đoán được nó là con mực hay con bạch tuột. Nó vừa dùng kỹ năng ẩn thân của một con bạch tuột và phụt một ít mực. Không quan trọng, quan trọng là mày chết chắc rồi. Sau đòn tấn công thất bại con, mực lai bạch tuột bị John cắn đứt một chi, nhưng cái chi đó đang tái tạo lại với tốc độ khá nhanh. Không cho nó tái tạo, John tiếp tục tấn công. Nó giang những cái chi ra, và quay cả thân thể cộng với ma thuật tạo ra một lớp lá chắn. John cũng dùng ma thuật lao thẳng vào lớp lá chắn. Gần đến nơi, John lộn một vòng 360 độ. Cái vây được cường hóa của John tạo ra một lỗ hổng trên lớp lá chắn, và sau John cắm răng mình vào đó. Lá chắn xoáy, vỡ, ra, con bạch tuột dùng tất cả các chi của nó đạp nước và búng đi khỏi John. Cái đầu của nó từ dạng tròn chuyển thành dạng nhọn và nó dùng ma thuật để rẽ nước. Phía sau nó còn phụt ra một đống mực có tác dụng che mắt và thôi miên. Giám mực bị John cho một đòn ma thuật vào tan biến. Nó nhanh chóng bị bắt kịp và hơn nửa số chi lọt vào bụng John. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tuyệt vọng phun hết số mực trong người ra. Nó đâm đầu xuống đáy biển với hy vọng bằng cách nào đó thoát được. Nhưng nó đã không biết John cũng có thể chui xuống đó. Về một phút sau, John quay lại với con bạch tuột chỉ còn phần đầu trong miệng. John thả con bạch tuột còn thoi thóp ra, nó vẫn đang yếu ớt cố gắng tái tạo và dùng lá chắn. Rio nhanh chóng dùng nửa cây energy của mình chém một đường chẻ cả nó và lá chắn của nó làm đôi. Bạn đã tiêu diệt Kraken level 258, cách 71 level, nhận được danh hiệu Kraken Killer. Bạn đã lên level. Bạn đã lên level hiện tại, 236. Bạn đã đạt level 190, hãy chọn một class hoặc nâng cấp class. Bạn đã, yếu thế, cậu khá bất ngờ khi một con quái cấp huyền thoại bị John bán hành một chiều. Mà điều đó không quan trọng, việc cậu đã lên level mới quan trọng. Hiện tại cậu có thể chọn thêm một class huyền thoại, nhưng cậu không biết nên chọn class gì khi cậu đã khá toàn diện. Cậu có cận chiến, độc ma thuật, bẫy ẩn thân, trốn thoát ám sát, nguyền rùa, tầm xa triệu hồi. Ma bóng, và cả tự tạo trang bị, cậu còn cần gì nữa? Cậu chả biết, thế nên cậu chọn đại class thương nhân. Nó có thể giúp cậu bán nguyên liệu không cần thiết. Với class thương nhân huyền thoại, giá bán của cậu gấp đôi giá mua, tuy không thể bán những gì cậu mua. Còn lại một lần chọn, cậu chọn class đầu bếp. Ổn, giờ xử lý con bạch tuột này. Nhờ có class nhà chế tác huyền thoại, cậu có thể dùng những nguyên liệu thật để chế tạo rồi lưu thành quả vào kho. Cậu cũng có thể dùng class đầu bếp để lưu trữ chúng như nguyên liệu nấu ăn, nhưng như thế thì chúng sẽ không dùng được trong bất cứ việc gì ngoài nấu ăn. Cậu cắt con bạch tuột ra thành nhiều mảnh, 1/3 được cậu dùng một ngày để sơ tác chúng thành những thứ linh tinh. Dù gì cậu cũng có thể tái chế tác nó thành thứ khác nên cậu không quan tâm. 1/3 cho John ăn, và phần còn lại cho vào kho bếp. Ổn rồi, về nào, cách chương.